Tam Mỹ, ai là ai đích thương? Biên tập Rùa, hiệu chỉnh Shin, người đọc Nga Bi. Tập 5. Vụ án Nhược Lan, vợ của tổng giám đốc tập đoàn Thế Hoa là gián điệp kinh tế chuyên buôn bán những thông tin thương mại cơ mật, lại mới có thêm một tình tiết kinh thiên nghịch chuyển. Em trai của cố phó tổng giám đốc Thế Hoa, Đoạn Vũ, vào buổi sáng hôm nay đã hủy bỏ án kiện đối với Nhược Lan. Anh đã rút lại những cáo buộc trước đây về việc Nhược Lan có âm mưu hại chết anh trai mình, đồng thời cũng xóa bỏ lời lên án với tay môn Trúc Âm. Vẫn giữ một thái độ cương quyết như trước, Cục trưởng Cục An toàn Thương mại Vương Chỉ tiếp tục không cho Nhược Lan được nộp tiền bảo lãnh. Động thái vừa rồi của Đoạn Vũ đã khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, trong khi đấy anh cũng chưa đưa ra bình luận gì thêm. Công chúng hiện tại đang đặt ra câu hỏi, phải chăng ở đây đã có sự thỏa thuận ngầm giữa Đoạn Vũ và Tổng giám đốc Tây Môn Trúc Âm? Vụ án của Nhược Lan hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trong khi các phương tiện truyền thông ở New York sục sôi với vụ án của Nhược Lan thì có một người lại đang lén lút đi tới bệnh viện mà Tây Môn Trúc Âm đang nằm, cầm theo một bó hoa hồng trắng. Sau khi dùng Mỹ Nam kế với y tá nhằm thu thập tin tức về phòng bệnh của Tổng giám đốc Tây Môn, hắn bước vào thang máy ấn tầng 12, tầng chăm sóc đặc biệt. Thắc mắc tên này là ai hả? Khỏi phải hỏi, nhân vật khả nghi trên chính là bạn học Lục Bất Phá, người có may mắn được tham gia môn thể thao đặc biệt có tên gọi khoa học là Xuyên Qua. Dùng hoa hồng để ngụy trang, Lục Bất Phá nhìn không chớp mắt vào từng gian phòng bệnh mà hắn đi qua kể từ khi rời khỏi thang máy. Cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, nhưng rất may nơi này chỉ toàn là vệ sĩ, bất quá đối với người nào đó thế vậy cũng đủ tạo nên phiền toái. Nhân vật khả nghi bằng cặp mắt 11 trên 10 của mình đã nhìn thấy một phòng bệnh đề bảng tên Siemens, có nghĩa là Tây Môn, với ba vệ sĩ đứng phía trước cửa. Tuy nhiên, hắn không đi vào mà lại tiếp tục tiến về phía trước, đi đến căn phòng ngay bên cạnh căn phòng bệnh kia. Hắn gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, vì vậy Lục Bất Phá mở cửa đi vào. Trong căn phòng này căn bản không có bệnh nhân. Cánh ở sau cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Lục Bất Phá chờ người ở cách vách đi ra. Hắn ngay từ đầu đã biết căn phòng này không có người, bằng không hắn nào dám gõ cửa. 5 phút sau, cửa phòng bệnh cách vách bật mở, ba vị bác sĩ từ trong đi ra. Qua khe cửa nhỏ, Lục Bất Phá nhìn thấy có một đôi vợ chồng trung niên đi ra cùng với các bác sĩ. Mắt hắn chùng xuống, là cha mẹ của Tây Môn Trúc Âm, cha nuôi, mẹ nuôi của Đoạn Hoa. Những giọt nước mắt suýt nữa chảy ra. Lục Bất Phá biết bây giờ là thời gian các bác sĩ đến khám cho Tây Môn, nhưng thật không ngờ cả hai người ấy cũng ở đây. Đi được một khoảng, vị bác sĩ đứng đầu dừng lại đối với người phụ nữ sắp khóc nói: "Phu nhân, khoảng đen trong phổi của cậu nhà trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác liệu có phải là ung thư hay không. Hiện tại phương pháp tốt nhất là phẫu thuật mở lồng ngực để lấy mẫu mô bên trong phổi đi xét nghiệm, kết quả lúc này mới chuẩn xác nhất. Chính là trước mắt phiền toái lớn nhất đó là tổng giám đốc Tây Môn dường như không có ham muốn sống, cậu ấy cự tuyệt mọi phương pháp trị liệu. Đây là việc tương đối nguy hiểm, mặc kệ có phải ung thư hay không, tồn tại khoảng đen trong phổi như thế này là rất nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục, kết quả rất khó nói, hai vị nhất định phải thuyết phục cậu ấy chấp nhận trị liệu." Vương Linh Linh không khỏi khóc ra tiếng. Tây Môn Một Nhất giờ đây nhìn nhà đi thật nhiều, ông chỉ nói một câu: "Tôi đã biết." Sau đó đỡ vợ quay về phòng bệnh. Nơi đây là bệnh viện trực thuộc gia tộc Tây Môn. Đối với lần nhập viện này của Tây Môn, bệnh viện đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo mật thông tin sau khi chuyện khoản đen trong phổi của Tây Môn bị lộ ra với các phương tiện truyền thông. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lục Bất Phá dựa đầu vào cửa. Sở dĩ hắn vào phòng này là vì muốn hỏi thăm tin tức về bệnh tình của Tây Môn từ mấy vị bác sĩ. Hiện tại điều này có vẻ như không cần nữa rồi. "Tình ngốc, cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Vì sao lại cự tuyệt trị liệu? Vì sao không còn ham muốn sống? Chẳng lẽ đối với việc Nhược Lan phản bội, cậu thật ra không còn bình tĩnh nổi như vẻ bề ngoài? Vậy cậu cũng không nên dùng cách tự sát. Cậu chết rồi thì con cậu sẽ làm sao? Vợ cậu vẫn còn chờ cậu cứu đấy." Cây đắng đập tay vào tường, Lục Bất Phá cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu nổi người kia. Trong phòng bệnh, Tây Môn Một Nhất cùng vợ Vương Linh Linh ngồi ở bên giường. Tây Môn Trúc Âm nằm ở trên giường và đã tỉnh lại, thân hình gầy gò nhìn đến thật đau lòng. Tuy vậy, ngược với vẻ suy yếu của mình, khuôn mặt anh vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh nhạt như trước. "Trúc Âm, con hận Nhược Lan thì ly hôn cô ta đi, vì sao lại tự tra tấn bản thân như thế này chứ?" Vương Linh Linh vừa khóc vừa nói: "Cho dù không vì chúng ta, con cũng phải bị giật hoa. Trúc Âm, sao con tàn nhẫn đến mức bắt chúng ta người đầu bạc tiễn ghẻ đầu xanh cơ chứ?" "Mẹ, con không sao đâu, qua vài ngày là có thể xuất viện." Tây Môn Trúc Âm khẽ sờ lên bàn tay của mẹ mình. Vương Linh Linh khóc càng thêm thương tâm. "Trúc Âm, mẹ biết trong lòng con bây giờ nó khổ tâm, con tự trách mình lúc trước hiểu lầm Đoạn Hoa, tự trách mình bức tử nó. Nhưng mà Trúc Âm à, đứa nhỏ kia mẹ rất hiểu, nếu thằng bé trên trời mà nhìn thấy con như thế này, chắc hẳn nó sẽ vô cùng bất an. Tay môn Trúc Âm nắm chặt tay mẹ, môi cắn chặt không nói lời nào. Mỗi một lần nhắc đến Đoạn Hoa, anh đều bảo trì yên lặng. Con với Nhược Lan ly hôn đi. Tay môn Mộc Nhất mở miệng. Lúc trước còn muốn kết hôn với cô ta, ta tuy không đồng ý nhưng vì lo cho đứa nhỏ trong bụng cô ta, nên ta và mẹ con cũng đành ngầm tán thành. Lần này mặc kệ con nói cái gì ta cũng không quan tâm. Người đàn bà này đã hại con nuôi ta, hiện giờ hại đến đứa con ruột này của ta, tương lai cũng rất có thể hại đến cháu trai ta. Ngày mai ta trên danh nghĩa của con sẽ nộp đơn ly dị tới tòa án. Cha của Tây Môn đã bị đứa con dâu mà ông chẳng có mấy tình cảm kia hoàn toàn chọc tức. Nếu không có người đàn bà đó, con nuôi của ông sẽ không chết, mà đứa con trai này cũng sẽ không giống như bây giờ, nửa sống nửa chết. Ba, lần này dù có thế nào con cũng phải nghe lời ta. Tây Môn Mộc Nhất giận dữ nói. Ta làm thế không phải vì cô ta từng làm gián điệp kinh tế. Nếu thật tình yêu con thì lúc trước cô ta nên nói cho con vì cô ta mà đấu đá quyết liệt với Đoạn Hoa, chẳng lẽ còn vì cô ta làm gián điệp kinh tế mà không cần sao? Gia một tộc Tây Môn của chúng ta không cần loại con dâu tư lợi này. Đừng nói với ta rằng hai năm nay con thật hạnh phúc. Nếu còn hạnh phúc thì đã như đã nói, thì con đã không đem bản thân biến thành cái dạng như thế này. Ba, Tây Môn thản nhiên mở miệng. Việc này Nhược Lan không liên quan tới. Đến giờ mà con còn bảo vệ nó. Tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại cha của Tây Môn sắp phát hỏa lên rồi. Tây Môn Trúc Âm lắc lắc đầu. Cố ý cưới cô ta là con, hiểu lầm Đoạn Hoa cũng là con, thương tổn Đoạn Hoa vẫn là con mới là kẻ đầu sỏ gây ra cơ sự hiện tại. Không phải Nhược Lan thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác. Nhược Lan chẳng qua chỉ là vừa may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Vì sao? Cha của Tây Môn tức giận đến run cả người. Mày nếu mà không chấp nhận Đoạn Hoa thì trực tiếp từ chối nó còn phải được sao? Đoạn Hoa chẳng lẽ lại giống như một thằng stalker sẽ bám riết theo ngươi? Vì sao nhất định phải tìm một người phụ nữ để cự tuyệt nó? Đối mặt với lời chỉ trích của cha, Tây Môn bảo trì lặng yên. Mày nói đi, mày rốt cuộc là điên loạn đến mức nào? Mọi chuyện cần xảy ra đều đã xảy ra rồi, mày còn điều gì mà không chịu nói? Chẳng lẽ mày thật sự muốn đợi đến khi chết rồi mới chịu mở miệng? Mộc Nhất à, Vương Lê Linh vừa khóc vừa giữ chặt chồng. Không cần bước Trúc Âm đâu, nó đã... Ông cũng không nên tức giận, vạn nhất ông cũng ngã xuống. Ông nói xem, em và Nhật Hoa biết làm sao bây giờ? Tây Môn Mộc Nhất hít một hơi thật sâu giúp huyết áp của mình hạ xuống, nói giọng khàn khàn. Ly hôn với Nhược Lan đi, chờ mày hết bệnh rồi đến mộ giờ Đoạn Hoa dập đầu tạ lỗi. Vương Linh Linh không kìm được tiếng nức nở. Tây Môn Trúc Âm như trước lặng im. Ở một gian phòng khác, một người cuộn mình trên mặt đất lao như nước mắt. Toàn bộ cuộc nói chuyện ở phòng bên đều qua chiếc ống nghe rơi vào tay hắn, một chữ cũng không bỏ sót. Mãi đến khi phòng cách vách không còn tiếng động, hắn mới mang theo đôi mắt đỏ hồng cùng bó hoa hồng ngụy trang rời khỏi phòng bệnh. Không thèm để ý đến mấy người vệ sĩ đang nhìn chằm chằm mình, con thỏ đực này xuyên qua bó hoa hồng nhìn gian phòng bệnh có người kia vài lần rồi vào thang máy. Trở lại chỗ của Đoạn Vũ, nói vài lời chào thằng em trai vẫn ngồi nhà chờ trực. Lục Bất Phá đặt mông sủi lơ ở sofa, ôm gối ngẩn người. Nhìn anh trai tự hồ như vừa mới khóc, Đoạn Vũ cầm thêm một cốc nước cam ngồi bên cạnh anh mình. Anh ta có khỏe không? Anh trai đã quay lại, nỗi hận của Đoạn Vũ với Tây Môn đã vơi đi hơn phân nữa. Đương nhiên với cậu mà nói, Đoạn Vũ luôn hy vọng từ nay về sau vĩnh viễn không còn quan hệ gì với người đàn ông đó. Không tốt chút nào, cậu ta bệnh sắp chết rồi. Cầm cốc nước cam, một hơi uống cạn, Lục Bất Phá lựa tựa vào vai của thằng em. Tiểu Vũ, cậu ấy không thương anh. Anh... Đoạn Vũ ôm yếu ớt. Anh trai thật yếu ớt. Bây giờ nhớ lại chuyện lúc trước, anh trai dù chỉ là một chút cũng không trách cậu ta, mà cũng chẳng khổ sở nữa. Vỗ vỗ anh trai, Đoạn Vũ biết anh trai đang nói dối, làm sao mà có chuyện đơn giản như vậy. Anh nói thật đó. Ừ. Nghe ra thằng em không tin, Lục Bất Phá cũng chẳng giải thích gì thêm mà lại nói. Tuy nhiên nếu bỏ qua tình yêu của anh với cậu ấy thì bọn anh vẫn còn có một tình bạn rất sâu đậm. Tình bạn 18 năm không phải giả. Anh ta làm những chuyện đó với anh nhìn thế nào cũng chẳng nhìn ra hai người là bạn bè. Đoạn Vũ vừa nói ra thì bắt đầu tức giận. Em sao lại nhìn mất hết cả hy vọng như vậy? Lục Bất Phá trừng mắt, liếc nhìn thằng em một cái rồi nói tiếp. Như là khoảng thời gian kia, anh mày thật cảm thấy hỗn loạn, cậu ấy đối xử với anh rất tốt. Nói bằng lương tâm thì ngoài việc lo lắng xem hôm nay ăn cái gì, thì khi sống cùng cậu ấy, chuyện gì anh cũng không phải để ý hết. Còn có suốt ngày phải lo về máy tính máy tiết cho cậu ta. Trừ bỏ mấy việc đó thì còn không cậu ta chăm sóc anh tốt lắm. Mà không chỉ anh mà còn cả em nữa. cha nuôi mẹ nuôi đối xử với chúng ta tự như con ruột, nhất là sau khi ba mẹ mất. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà Đoạn Vũ cũng phải gật gật đầu. Mặc dù không cần tình yêu của anh nhưng cậu ấy lại cần đến tình bạn này. Tình bạn của anh phần lớn đều dành cho cậu ấy. Hiện tại cậu ấy bệnh thật rất nặng, lòng anh cũng cảm thấy khó chịu. Anh trai đừng nghĩ đến anh ta nữa, để cho vợ của anh ta quản anh ta đi. À, em cái thằng nhỏ này. Lục Bất Phá nhắm mắt lại. Đoạn Vũ, thực ra khó có thể nói chuyện này là tốt hay xấu. Nếu anh không chết thì sẽ không thành Lục Bất Phá. Anh không thành Lục Bất Phá thì sẽ không gặp được ba mẹ hiện tại, cũng không có được cuộc sống như mình vẫn mong muốn. Tiểu Vũ, hiện tại anh thật hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc. Có ba mẹ yêu thương anh, còn có một đám bạn bè ở trường, lại tìm được các em và Vương Chỉ. Hơn nữa anh còn trẻ khỏe là như thế này, có thể tiêu xài thêm một cái thanh xuân nữa. Em nói anh có thảm không? Đoạn Vũ không trả lời. Ai... thở dài một hơi, Lục Bất Phá ấn ấn Thái Dương, nghĩ một biện pháp, bằng không anh khó mà có thể sống vui vẻ. Anh muốn đi tìm anh ta? Đoạn Vũ nóng nảy. Anh chưa có nói là muốn đi tìm cậu ta. Lục Bất Phá vội nói để hạ hỏa cho thằng em. Chỉ là nói muốn tìm một biện pháp để cho cậu ấy với anh đều có một cuộc sống bình thường mà không phải đắm chìm bản thân trong những ký ức của quá khứ. Qua thật lâu, Đoạn Vũ không cam lòng hỏi. Vậy anh định như thế nào? Lục Bất Phá cười hắc hắc. Anh cũng không biết. Đoạn Vũ đứng lên, không chút thương tiếc bỏ mặc anh trai mình ngồi đó. Em đi nấu mì. Hả? Anh không muốn ăn mì, anh muốn ói. Lục Bất Phá bay lên đến ôm lấy lão đệ ai oán. Tiểu Vũ à, em mua chút đồ ăn bình thường cho anh đi được không? Đừng có ăn mì tôm nữa, mua đồ ăn sáng ngoài cũng được mà. Mấy cửa hàng gần đây chỉ có bán bánh pizza và hamburger thôi. Anh muốn ăn đồ Trung Quốc, anh muốn uống canh. Không có. Tiểu Vũ à, anh trai ngốc à, xuyên qua mà cũng không học nấu cơm hả? Đồng dạng không muốn thưởng thức mấy đồ ăn bên ngoài, hơn nữa lại lười lái xe đi rất xa để mua thức ăn, Đoàn Vũ dứt khoát đi vào phòng bếp nấu mì. Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân mình nấu ăn siêu quần như vậy mà lại xuyên vô về đây. Lục Bất Phá quay cuồng trên ghế sofa. Anh không muốn ăn mì ăn liền, đừng ăn mì mà, đừng ăn mì mà. Nhưng mà Tiểu Vũ à, nếu ăn thì em cho thêm một quả trứng được không? Không có trứng. Hả? Sao em sống qua ngày được vậy? Anh có ý gì? Là ai nhẫn tâm vứt bỏ em hả? Anh sai rồi, anh sai rồi. Đây mong anh đây, em có thể tùy ý đánh nhưng mà cho anh một quả trứng đi mà. Bụp bụp. May mắn buổi tối khi đi làm về, Vương Chỉ hảo tâm mang về mấy loại ăn đồ ăn bình thường. Có chân gà, có sườn lợn rán, cơm Trung Quốc mặc dù chưa đúng tiêu chuẩn cho lắm nhưng mà từ nhà hàng Trung Hoa, còn có cả một hộp mì lớn, chân giò hun khói và cả trứng chim. Lục Bất Phá cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chút nữa lao tới ôm chân tên kia. Ăn cơm xong, Lục Bất Phá chờ Vương Chỉ sắp xếp cho mình một vị trí ở bệnh viện. Tên kia cũng biết được hết tình hình ngày hôm nay từ Đoạn Vũ. Hắn chẳng nói nhiều ngoài một câu: cẩn thận, đừng nhóm lửa trên người. Rồi đi gọi điện thoại. Anh thật sự muốn làm y tá bệnh viện hả? Đoạn Vũ vẫn muốn khuyên anh trai nhà mình thay đổi chủ ý. Lục Bất Phá tay trái cầm sườn lợn rán, tay phải nắm chân gà, cái mồm bấm đến sáng loáng, đầy bất nhã nói: cậu ta không uống thuốc, không chịu làm trị liệu, vì thế cần phải có một y tá bờ rồ tới dạy dỗ một chút ha. Anh Đoàn Vũ do dự một hồi, nghe giọng hỏi: Anh không phải? Không có. Cắn một miếng thịt, Lục Bất Phá nói: anh chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng mà hôm nay anh nghe thanh âm của cậu ấy, thật hoài niệm nhưng mà không có đau lòng. Nếu anh còn thương cậu ấy, nghe cậu ấy nói không yêu anh thì anh phải đau lòng chứ. Nhưng mà điều đó không xảy ra. Bây giờ chỉ giống như người bạn nhiều năm không gặp, tuy vậy vẫn là buồn một chút. Mà nói thật, anh cũng hoài nghi lúc trước, không biết có phải anh thích cậu ấy thật hay không nữa. Có lẽ chỉ là thấy cậu ấy có bạn gái nên nhất thời không thích ứng được, muốn đem cậu ấy cướp về. Lúc đó anh cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa. Tẩu hỏa nhập ma là gì? Không có biết gì về mấy tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, Đoàn Vũ hỏi. Đã bảo em xem xxx đi mà, cái câu đó có nghĩa là trúng tà. Nói trắng phần ngu ngốc của thằng em, Lục Bất Phá liếc nhìn Đoàn Vũ một cái rồi liếm liếm ngón tay. Nếu sớm biết tới đây này cả ngày chỉ được ăn mì tôm thì hắn đã mang theo cả nồi gà hầm bự của mẹ qua đây rồi. Anh có thật là anh sẽ không yêu anh ta nữa? Đoàn Vũ vẫn lo lắng. Thằng anh này của em đã có bạn gái rồi thì làm sao mà yêu người khác được nữa chứ. Thở dài, Lục Bất Phá vươn hai tay ôm lấy Đoạn Vũ. Em trai à, nếu anh đây dám có hai tâm thì chị dâu mày nhất định sẽ lộng xác anh, cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, nên có chị dâu lợi hại một chút để quản anh. Đoạn Vũ cũng quay sang ôm anh trai. Anh không được bỏ em lại lần nữa đâu đấy. Sẽ không, không bao giờ. Lúc trước anh điên rồi, hiện tại ông trời lại ban cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ không làm việc điên rồ kia lần nữa đâu. Đẩy Đoạn Vũ ra, Lục Bất Phá nghiêm mặt nói: em trai, đi nấu cho anh một bát mì, anh muốn có trứng với chân giò hun khói. Đoàn Vũ ngoan ngoãn đứng lên đi nấu mì, đồng thời gọi lớn: anh Vương, anh có muốn ăn mì tôm không? Nấu cho anh hai gói mì, thêm hai quả trứng, còn thêm cả chân giò hun khói nữa. Đang gọi điện thoại, người nào đó che ống nghe, nói với lại. Vương Chỉ đối với việc kia cũng không phản đối. Giữa trưa ngày hôm sau, hắn liền đưa Lục Bất Phá đến bệnh viện. Chẳng rõ tên này dở ra mánh khóe gì, chỉ biết một giờ sau Lục Bất Phá đã được mặc một cái áo khoác trắng, trở thành một gã y tá thực tập ở tầng 12, tầng chăm sóc đặc biệt. Vương Chỉ, rốt cuộc là mày quá bờ rồ hay là bệnh viện này quản lý rất rỗng lẻo vậy? Giật nhẹ bộ quần áo y tá trên người, Lục Bất Phá cảm thán. Vương Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: Y tá trưởng bệnh viện này là bạn của bạn tao. Tao nói tao là bạn của tên kia, đang rất lo lắng cho cậu ta nên đã tìm đến một vị y tá cực kỳ có kinh nghiệm trong việc giải quyết những phần tử khó trị như tên đó. Bọn họ liền đồng ý ngay. Hả? Đơn giản như thế thôi sao? Bởi vì tao thật sự là bạn của cậu ta, tao không có nói sai. Tuy rằng việc đó thì đã thuộc quá khứ rồi. Nhún nhún vai, Lục Bất Phá không tỏ thái độ gì mà nói: Tao sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cậu ta chịu trị liệu là xong. 3 ngày nữa đội bóng của tao sẽ tới, tao còn phải tham gia trận đấu nữa. Vậy mày cứ bắt đầu cầu nguyện đi là vừa. Thang máy lên đến tầng 12, Vương Chỉ đẩy tên kia ra khỏi thang máy, nói: Có việc gì thì cứ đi tìm Sherila, chúc mày may mắn. Sau đó không chút lưu tình đóng cửa thang máy lại. Không phải nói, hắn đây cũng đã lén tìm đến bác sĩ chính của Tây Môn, nói với ông ấy chỉ có nhân tài này mới làm cho cậu ta nghe lời, vì bác sĩ kia vì thế cũng đồng ý. Ra khỏi thang máy, di động của Vương Chỉ vang lên, hắn hô tiếng không ổn rồi tiếp điện thoại. À, chị Lily. Đoạn Vũ bị sao rút đơn kiện? Chị Lily, cái này... Chị ở quán rượu đợi chú. Điện thoại treo. Ai, thời tiết hôm nay đẹp thật. Người nào đó bất đắc dĩ huýt sáo. Đồ web chết bầm. Lẩm bẩm một tiếng, Lục Bất Phá chỉnh trang quần áo, xoay người, hai tay đẩy xe. Trên xe có thuốc và túi nước truyền. Mấy vệ sĩ đứng ở trước cửa hiển nhiên không nhận ra hắn. Họ cười đầy thân thiết với nhân vật khả nghi lần trước. Lục Bất Phá hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng bệnh. Ngày Tây Môn, đến giờ uống thuốc. Bệnh nhân ngồi trên giường không đáp lại. Anh chăm chú xem báo chí ngày hôm qua, cau mày nhìn tiêu đề tin tức trang nhất. Em trai cố phó tổng giám đốc của Thế Hòa, Đoàn Vũ, đã hủy bỏ những cáo buộc đối với vợ chồng Tây Môn. Tuy rằng đã dành cả đêm cộng thêm một buổi sáng để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tuy rằng người bệnh ngồi trên giường kia đang cầm tờ báo hoàn toàn che khuất khuôn mặt, tuy rằng hắn đã tự nhủ với bản thân là người kia căn bản không thể nhận ra hắn, tuy rằng vân vân vân, thì bạn y tá trẻ tuổi đang đứng ở cửa kia vẫn vô cùng khẩn trương. Cũng may toàn bộ tâm tư của Tây Môn Trúc Âm giờ đều đặt vào mấy trang báo, căn bản cũng chẳng thèm quan tâm xem y tá vừa vào là ai. Hít một hơi thật sâu, 10 phút đã trôi qua, Lục Bất Phá vẫn thấy tên đang nằm trên giường kia tiếp tục cầm tờ báo nghiên cứu như trước, người này thậm chí còn không thèm tặng cho hắn một cái liếc nhìn. Sự khẩn trương của hắn mau chóng bị nỗi tức giận thay thế. Tên này học được cái kiểu vô lễ thế này từ bao giờ vậy hả? Rầm, cửa bị đóng lại một cách thật mạnh. Người ngồi ở trên giường bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy vị y tá nam kia vẫn còn ở trong phòng, anh có chút kinh ngạc. Cũng may ngay cái lúc tờ báo được hạ xuống, trên khuôn mặt của người y tá đứng ở cửa hiện lên nét kinh ngạc. Người này sao lại gầy như thế này? So với hắn, hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tây Môn Trúc Âm lại mở tờ báo ra. Lúc này anh đem báo đặt ở trên đùi, thản nhiên nói: Tôi không uống thuốc, cậu ra ngoài đi. Tên ngốc này chẳng lẽ mới chạy từ trại tị nạn ở châu Phi về? Y tá nam trẻ tuổi hiếp mắt nhìn tên vô lễ kia một hồi rồi nhìn lại vài lần khay cơm trưa đặt ở tủ đầu giường, rõ ràng là chưa hề được động qua. Hắn cười lạnh trong lòng. Cậu cho rằng cậu tiết kiệm một bữa cơm thì có giải quyết được vấn đề thiếu lương thực của thế giới hay sao? Đồ thối thay này. Cuộn tay áo lên, nam y tá mới đi tới bên giường, soạt một tiếng giật lấy tờ báo trong tay bệnh nhân. Ta vò. Hắn cuộn tròn tờ báo lại rồi ném về phía rổ, trúng mục tiêu. Tờ báo đã nằm gọn trong thùng rác ở góc tường. Vỗ tay, hắn không thèm nhìn người nào đó đang tức giận, điều chỉnh cái giường, sau đó bê cái bàn nhỏ ở chân giường đặt xuống, cuối cùng mới đem cơm trưa để lên. Ngày Tây Môn, mời ngài dùng cơm, nửa giờ sau ngài cần uống thuốc. Nhìn bản lịch, y tá nam trẻ tuổi nghiêm túc nói: Ngài đã qua thời gian uống thuốc. Tây Môn Trúc Âm dựa vào giường, từ sâu trong đôi mắt hiện lên ba chữ bị quấy rầy, ánh nhìn chứa đầy sự lạnh lùng cùng dửng dưng. Cậu là ai? Tôi là y tá mới tới, được giao nhiệm vụ đặc biệt là quản lý ngài. Lấy thìa xúc đồ ăn một cách linh hoạt, nam y tá trực tiếp làm một thìa lớn tướng đưa đến bên miệng bệnh nhân. Ngài muốn tự ăn hay là để tôi đút? Tôi đây không ngại đút cho ngài đâu, ngày nào tôi cũng ở nhà đút cơm cho bà nội mà. Tây Môn Trúc Âm miếng chặt miệng, ở trong sắc mặt tương đối khó coi. Hai người cứ như thế gần dằn co một hồi. Tây Môn Trúc Âm áp dụng chiến thuật giữ thái độ bất hợp tác trong hòa bình. Anh nhắm hai mắt lại lựa chọn không nhìn. Đột nhiên mũi anh bị người nắm lại. Hai mắt lập tức mở to, anh căm tức nhìn tên y tá cả gan làm loạn, mà tên kia thì nhìn anh cười bỉ ổi như một thằng lưu manh, trưng cái bộ mặt khiến người khác nghẹn đứng lại vì tức. Cậu... Vừa mới mở miệng, một thìa cơm ngay lập tức được nhét vào mồm anh, cái tay để trên mũi cũng bỏ ra, thêm môn trúc âm chật vật nuốt miếng cơm kia xuống. Sau đó anh mau lẹ ấn vào cái chuông điện, tuy nhiên có một người nhanh hơn đã kịp nhổ chỗ cắm dây chuông. Ngài Tây Môn, ngài hạ nhiệt đi, ở phòng bệnh này tôi là sếp của ngài, ngài phải nghe lời tôi. Y tá nam đắc ý nháy nháy mắt, lại xúc một thìa cơm. Ngài định tự ăn hay là để tôi đút? Tây Môn trúc âm trừng trừng nhìn đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự khiêu khích của kẻ đối diện, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Đột nhiên anh vươn tay định gạt hết đống đồ ăn trên bàn kia, nhưng bất hạnh là đối phương dường như biết rõ ý niệm đó trong đầu anh, nên đã mau lẹ bắt lấy cổ tay anh. Tay của Tây Môn mới vùng vẫy thoát ra được thì y tá nam trẻ tuổi lại nhanh chóng tóm được cổ tay anh thêm một lần nữa chế trụ anh. Đôi mắt màu lam ánh lên tia kinh ngạc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen của đối phương, tay phải bị bắt không thể nhúc nhích. Ngài đánh không lại tôi đâu, nếu tôi là ngài thì tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc đi ngủ, hay là ngài vẫn thích mấy phóng viên ngoài kia chụp được cảnh tôi đút cơm cho ngài. Áp chế nỗi bất an cùng thảng thốt khi nắm lấy cái cổ tay gầy đến độ chỉ còn da bọc xương của người kia, nam y tá vẫn như cũ giống hệt thật lưu manh hỏi. Đôi mắt màu lam giờ đây dị thực thâm thúy, bàn tay trái tự nhiên do rồi đột nhiên dùng lực. Đối phương cảnh giác vuông tay phải của anh ra, đoạt lấy bát cơm trên bàn ăn, sau đó nhanh chóng đuổi tay, vươn tay phải đã áp chế tay phải của người kia, hắn thành công. Nhưng mà... Soảng! Bát sứ bị tay trái của Tây Môn gãy xuống đất, thì cơm nằm chổng chơi trên mặt đất, đồ ăn vương vãi, bát sứ vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tây Môn trúc âm! Nam y tá ném cái thìa, khuôn mặt bị chọc tức đến đỏ bừng. Anh không được quá phận! Nhìn nước ăn vương vãi trên đất, nhìn lại cái bản mặt như cá chết của tên kia, y tá nam xoay người bước đi. Rầm, toàn bộ hành lang đều có thể nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại. Trong khi đó, người vừa chọc giận nam y tá ngây ngốc nhìn về phía cái cửa vào vừa mới đóng, trong mắt dần lộ ra tia kinh nghi, tiếp đó là một vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nửa giờ sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân bình bịch, rầm một cái cửa bị đá ra, nam y tá vác theo vẻ mặt giận dữ đã trở lại, chỉ thấy trên tay của người này cầm cái chổi với đồ hốt rác, một tay xách cặp lồng cháo mà hắn mới phóng đến nhà hàng gần đó để mua. Trước hết để cháo sang một bên, nam y tá chân tay lẹ lẹ đem đống hỗn độn trên sàn dọn sạch sẽ, tay chùi xong, hắn cầm bát cháo ngồi xuống giường cười lạnh. Tây Môn tiên sinh, ngài muốn làm gì thì làm, nhưng mà tôi nhắc trước cháo này vừa mới nấu xong, rất là nóng, nếu không cẩn thận nó đổ vào người ngài, có bị phỏng cũng không liên quan đến tôi đâu đấy, bởi vì đó là ngài tự làm tự chịu. Mở nắp cặp lồng mà hắn mượn khách sạn ra, khói bốc lên nghi ngút. Nam y tá múc một thìa cháo lên rồi thổi thổi đưa đến bên miệng của bệnh nhân. Ngài Tây Môn, mời ăn cháo. Mỉm cười lễ phép, ngữ khí cung kính, đây nghiễm nhiên là một vị y tá đầy lịch sự. Có điều tia nguy hiểm hiện lên trong mắt hắn cũng hết sức rõ ràng. Tây Môn trúc âm mím chặt môi, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào nam y tá kiêu ngạo. Mãi đến khi nam y tá dần mất kiên nhẫn, lửa giận cháy phừng phừng khắp nơi, anh mới mở miệng ra dò xét thì cháo một lượt rồi ăn mới chịu ăn. Sớm ngoan ngoãn như thế này phải tốt không, lãng phí lương thực như kia cẩn thận có ngày bị sét đánh đó. Hắn muốn ăn nhưng lại không được ăn, còn người này có đồ ăn thì không chịu ăn, thật sự là tên khốn mà. Trong lòng oán thầm người nào đó, nam y tá giống như cho gia súc ăn, đút cháo liên tục vào miệng bệnh nhân không hơi ngừng nghỉ. Thật vất vả mới có được một giây phút tự do cho cái mồm, bệnh nhân lúc này mới hỏi, cậu tên là gì? Anh muốn đi tố cáo tôi sao? Tôi sẽ không nói cho anh biết. Cố gắng chịu đựng sự phản đối của cái bụng khi hắn đem chị thìa cháo gà thơm ngào ngạt kia đút vào trong miệng của bệnh nhân, nam y tá quyết định sau khi làm việc xong sẽ đến nhà hàng Trung Quốc đánh chén một bữa cháo no nề. Ôi nhớ quá, món cháo của mẹ, bát canh của mẹ, cơm của mẹ. Nam y tá không biết từ lúc này hắn nhìn chẳng khác nào một tên bị bỏ đói lâu ngày. Vẫn chăm chú nhìn nam y tá, ánh mắt của Tây Môn trúc âm lại âm trầm vài giây, đẩy cặp lồng ra, anh nói, đủ rồi. Nam y tá nhíu mày, anh ăn quá ít. Bệnh nhân lắc lắc đầu, quả thật thế là đủ rồi. Nếu mà trước đây người nào đó chắc chắn sẽ đem chỗ cháo còn lại của bệnh nhân ăn hết, nhưng mà cố tỉnh táo trước sự mời gọi đầy quyến rũ của chỗ cháo gà kia, nam y tá thầm thề với chính bản thân tối nay tuyệt đối không ăn mì nữa. Quay đầu nhìn đến xe đẩy với đống thuốc trên đó, nam y tá lúc này mới nhớ ra bệnh nhân còn chưa uống thuốc, ngay lập tức lấy thuốc mà bác sĩ đã dặn dò nhất định phải cho người này uống. Hắn đốt một cốc nước ấm rồi xoay người đi. Tây Môn tiên sinh, ngài cần uống thuốc. Ngoài dự đoán của y tá, lúc này Tây Môn trúc âm không còn bướng bỉnh đánh bay cốc nước mà ngoan ngoãn uống thuốc theo yêu cầu. Tây Môn tiên sinh, ngài cần tiêm thuốc. 3 phút sau, nam y tá rút khung khí ra, chiếc kim tiêm nhỏ nhỏ dưới ánh mặt trời rực rỡ lóe sáng đầy nguy hiểm. Đeo khẩu trang, người nào đó trong mắt tràn ngập khoái ý trả thù. Nào nào, cởi quần ra nào ngài Tây Môn. Lần này bệnh nhân không còn thỏa hiệp, nắm chặt chăn, hai mắt nhắm lại. Tôi cự tuyệt. Cởi quần. Im lặng là vàng. Nam y tá mặt nhăn mày nhíu, đã làm đến chức cha rồi vậy mà tên này vẫn còn sợ bị tím. Vòng qua phía bên kia của giường, nam y tá hít hít, quý ngài đang giả bộ ngủ. Tây môn tiên sinh, ngài không phải là sợ tim đấy chứ? Im lặng là vàng, phép khích tướng hiển nhiên là vô dụng. Nam y tá nổi giận, đều bệnh đến sắp thành xương khô thế này rồi mà vẫn còn tùy hứng. Rạc rạc hai tiếng, trong phòng tối hẳn, bệnh nhân mở to hai mắt, nam y tá đã kéo rèm lại. Nhanh chóng, tên kia đến gần, đứng bên giường. Tây môn tiên sinh, tôi sẽ tiêm cho ngài. Không còn nét kiêu ngạo như lúc trước, nam y tá đã thật bình tĩnh. Trong căn phòng tối, đôi mắt hắn dường như đang che đậy một nỗi niềm gì đó. Tây môn trúc âm nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương. Một lát sau, anh hỏi: cậu tên là gì? Nếu tôi nói cho ngài thì ngài chịu tiêm hả? Ừ. Nếu nói cho ngài thì ngài sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc. Ừ. Được, tôi nói cho ngài tên gọi của tôi. Tôi gọi là Nhóc Tiểu Phá. Mấy chữ cuối câu, nam y tá nói bằng tiếng Trung. Đây là tên gì vậy? Trên mặt bệnh nhân hiện rõ hai chữ bất mãn. Nam y tá nói: thiên hạ thủ vi cường, kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế. Đó, tôi nói cho ngài rồi, ngài không được đổi ý. Đó không phải là tên. Bệnh nhân tuy rằng bất mãn nhưng vẫn nói đầy thản nhiên. Đấy chứ không phải là tên, mẹ tôi vẫn gọi tôi như vậy mà. Nam y tá chơi được bệnh nhân một vố đắc ý dạt dào, sau đó hắn đi tới cầm lấy hung khí ở cách đó không xa, lộ ra một nụ cười đầy dữ tợn. Tây môn tiên sinh, mời ngài cởi quần ra. Mặc dù bị người nào đó chơi đểu rõ ràng, nhưng bệnh nhân vẫn không thích bị tim này, vẫn ngoan ngoãn thực hiện thỏa thuận, nằm sấp, xốc chăn lên. Tuy vậy chỉ thế thôi, người này không có bất cứ hành động gì thêm, chỉ nằm ở đó để chờ nam y tá kia cởi quần cho mình. Bực mình đánh bốp một cái vào mông của tên này, hắn đem cả quần ngủ với quần trong của người đàn ông lột xuống. Lúc này đáng lẽ ra phải để cho mấy cô gái công ty thích cậu, nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại nha, mấy cô ấy nhất định sẽ ngay lập tức di tình dừng luyến. Người đàn ông từ chối cho ý kiến, anh không cần. Xoa bóp một hồi ở chỗ bị tiêm quen thuộc của người đàn ông, hắn đổ cồn iốt lên. Ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi, một mình tôi đến công ty thôi. Nó còn chưa xong, không để người nằm kia kịp lo sợ, kim tiêm trên tay hắn nó nhanh chóng đâm xuống. Người đàn ông thét lớn một tiếng, cái mông cứng nhắc chậm rãi thả lỏng. Gọi cho chị Lily bảo ngày mai cậu không đến công ty. Rút kim ra, hắn kéo cái quần lên cho người đàn ông, cẩn thận đắp lại cái chăn rồi xoa nhẹ lên cái mông vừa bị tiêm nhằm cắt một lớp chăn của người này. Được rồi, tí nữa tôi gọi cho chị Lily, nếu công ty có việc gì thì tôi mới đến. Xoa nhẹ được 5 phút, hắn buông tay ra, người đàn ông lúc này mới lật người lại. Đối mặt với người đàn ông đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, hắn hừ hừ nói. Ai có thể nghĩ rằng tổng giám đốc Tây Môn lại có bộ dạng thế này? Hoa. Người đàn ông giữ chặt tay hắn, ám chỉ. Ôi không đâu, nóng lắm. Hắn không muốn nhưng người đàn ông cũng không chịu buông tay. Do dự một hồi, cuối cùng hắn cũng đành đầu hàng, cởi giày bò lên giường, xốc chăn chui vào nằm cạnh người đàn ông. Trong chăn thật nóng, người của người đàn ông này cũng thật nóng, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy dường như người này đang rất lạnh. Vòng tay ôm lấy người bên cạnh, người đàn ông cũng ôm lấy kéo hắn vào lòng. Hắn nói: một tiếng thôi nha, tôi sợ nóng lắm. Ừ. Ôm sát hắn, người đàn ông bị bệnh nhắm mắt lại muốn ngủ. Nằm ở nóng chỗ nóng như thế này khiến cho mồ hôi của hắn túa ra như mưa. Hắn thực không hiểu tại sao mỗi lần sinh bệnh người này đều muốn hắn ôm ngủ, không sợ truyền bệnh cho hắn sao? Nghĩ đến trong đầu người đàn ông có khả năng đang tồn tại một âm mưu ác độc, hắn mở miệng: 40 phút thôi. Không rõ lúc này người đàn ông đã ngủ hay là tạm thời giả chết. Buổi sáng ngày hôm sau, cơn sốt đã hạ nhưng hắn vẫn cực kỳ mất hứng vì sắc mặt của tên kia nhìn thật không tốt. Cầm bát cháo mà mẹ nuôi báo người mang tới, hắn tọng cháo liên tục vào miệng người đàn ông, không một giây ngơi nghỉ, không cho người đàn ông có cơ hội mở miệng. Người đàn ông muốn nói nhưng khổ nổi cái miệng lại không thể. Đối với người bên cạnh đang phừng phừng lửa giận, người đàn ông thôi đành để hắn muốn làm gì thì làm, có như vậy mới xoa dịu được cơn tức của hắn. Cuối cùng cũng ăn xong cháo, người đàn ông đã có thể mở miệng. Ngày mai tôi sẽ khỏe. Biểu môi, hắn rõ ràng không tin. Người đàn ông sờ nhẹ khuôn mặt hắn. Không lừa cậu đâu. Cái kia. Khẽ cắn môi, người đàn ông lại một lần nữa nhượng bộ. Cậu lại tiêm cho tôi được chứ? Đôi mắt tinh anh của hắn lóe sáng. Cậu nói đó nha. Người đàn ông bất đắc dĩ gật đầu. Nào bước xuống, đem quần cởi ra. Cứ như sợ người kia đổi ý, hắn chạy như bay khỏi phòng ngủ. Người đàn ông rất nghe lời nằm úp xuống, nhưng mà tất nhiên như mọi khi chỉ thế thôi, cái quần vẫn nằm yên ở vị trí mà mọi khi nó vẫn ở. Tại một nhà hàng Trung Quốc gần bệnh viện, Một người thiếu niên vừa ăn cơm vừa khóc đống bên cái điện thoại mà hắn hiện dùng để gọi cho lão mẹ đang vi vu tận hưởng ở thiên đường. Maniverse: Mẹ à, con muốn ăn cơm mà mẹ làm, đồ ăn ở đây khó nuốt quá. Mẹ ơi, mẹ à, mẹ làm một nồi chân gà hầm rồi chuyển đường hàng không tới cho con được không? Thằng nhỏ ngốc nghếch này, Lục Đường phương phương vỗ về. Đồ ăn của khách sạn khác chán như vậy thì sao? Con không ở khách sạn, tại sân bay con kết thân được với một người bạn, con luôn ở tại nhà cậu ấy. Nhưng mà chỗ ở của thằng này rất là thiếu thốn, cái gì cũng không có, mỗi ngày chỉ được ăn mì tôm trừ bữa. Mẹ à, Lục Đường phương phương nhíu mày hỏi, có phòng bếp không vậy? Dạ có. Nhóc tiểu phá, mày đến khu phố Tàu mua một cái nồi, nhìn xem có mua được hành với gừng không. Nếu có thì sau đó đến siêu thị mua ức gà hoặc cá cũng được. Mẹ à, con trời sinh nấu ăn ngu dốt mà. Vừa nghe ra ý mẹ mình bảo mình phải sắn tay chú vào bếp, tên thiếu niên này vui lắc lắc đầu. Không tự mình động thủ chẳng lẽ muốn chết đói hả? Nếu lúc về Hồng Kông mà mày gầy đi thì mẹ chắc chắn sẽ cho mày đi làm thái giám đó. Nữ thần nổi lên giông tố. Được rồi được rồi, thiếu niên ai oán. Mẹ à, thế canh gà làm như nào? Con muốn uống canh gà à? Thằng ngốc này. Một ngày đẹp trời, một vị nữ thần thông qua điện thoại dạy thằng con ngốc của mình cách nấu canh. Nấu nước liu riu rồi rất đơn giản cho một ít cơm vào. Lấy bút ghi chép lại cẩn thận, Lục Bất Phá nhẹ giọng hỏi, mẹ à, một người bạn của con, à chính là người mà con kết bạn ở sân bay, phổi của cô ấy không được tốt, phải uống canh gì thì ổn? Phía bên kia được ghi lặng yên trong chốc lát. Một lát sau, nữ thần mở miệng, ăn gì bổ đấy, mày cứ đi mua phổi heo rồi cho lê với hạnh nhân thêm vào nước. Thiếu niên liên tục gật gật đầu ghi nhớ từng chi tiết cùng những điều cần lưu ý, còn cả lửa thế nào, phổi heo tẩy sạch ra sao. Cứ thế sau một hồi tiếp thu sự khai sáng từ lão mẹ, thiếu niên đã viết đầy 5 mặt giấy. Mẹ à, cảm ơn mẹ nhé. Uống thuốc đông y không thể ăn mỡ miết nhiều, mày phải chú ý khi nấu canh cố gắng hớt bớt cái lớp mỡ đi. Chỗ thuốc đông y chuẩn bị cho mày uống đầy đủ không hả? Người đó sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đáp, có, thuốc đông y do mẹ đặc biệt chuẩn bị, con nào dám không uống. Xong đời rồi, hai ngày nay nhiều việc quá nên quên mất tiêu. Ừ, nhớ đúng giờ uống thuốc đấy, tự mình nấu canh mà uống, không được tiếp tục ăn mì nữa đâu đấy. Vâng vâng, bẩm lão mẹ, nô tài xin nhớ. Những lời này khiến nữ thần mỉm cười, dặn dò con thêm vài câu, nữ thần cúp điện thoại. Thiếu niên vừa lấy điện thoại di động ra mở một nhắc nhở, uống thuốc. Vào lúc nam y tá làm việc với bệnh nhân, Vương Chỉ ngồi sám hối trong một quán bar còn chưa mở cửa. Tây Môn lão tiên sinh cùng vợ ngồi ở phòng thăm của nhà giam nhìn người sám hối. Cảnh thứ nhất, nhân vật Vương Chỉ và chị Lily. Địa điểm quán bar. Đoạn Vũ vì sao rút đơn kiện? Là một người chị của Đoạn Hoa, Lily không khỏi chất vấn. Đoạn Hoa không chỉ như một người em của chị mà còn là ân nhân cứu mạng của con gái chị. Đoạn Hoa chết không chỉ có Đoạn Vũ đau khổ mà còn cả chị cũng vô cùng đau khổ. Phương Chỉ cúi thấp đầu, trong lòng đặt ra 4 phương án để lựa chọn. Nói cho chị Lily biết chân tướng sự việc, tìm một lời giải thích thích hợp, để chị Lily trực tiếp hỏi Lục Bất Phá. Im lặng. Phương Chỉ trả lời chị đi, Đoạn Vũ vì sao rút đơn kiện? Lily nhìn như sắp khóc. Thầy Môn có thể không chấp nhận Đoạn Hoa, nhưng cũng không thể thương tổn nó như vậy, lại càng không nên dung túng con đàn bà hãm hại nó. Thầy Môn hiện tại bị bệnh, nếu Đoạn Vũ cảm thấy hắn đáng thương cho nên rút đơn kiện thì chị còn chấp nhận được. Nhưng mà chị không thể chấp nhận được việc buông tha cho Nhược Lan như vậy. Con đàn bà đó đến bây giờ vẫn chưa thèm nói một câu thật xin lỗi với Đoạn Hoa. Chị tuyệt đối không tha thứ cho ả. Vương Chỉ cúi thấp đầu, lôi từ trong túi áo ra một cái khăn tay nhăn nhúm, nguyên bản định đưa cho chị Lily nhưng rồi lại rút về. Hình như hắn đã dùng nó để lau mồm rồi thì phải. Biết vì sao chị vẫn còn lại thế hoa không? Lily cuối cùng nhịn không được để bật khóc. Chị muốn nhìn thấy Nhược Lan phải chịu quả báo. Chị muốn nhìn thấy tay mồm hối hận. Vương Chỉ ngẩng đầu, hắn đã chọn được phương án tốt nhất. Chị Lily không phải là em với Đoạn Vũ muốn rút đơn kiện, mà là Đoạn Hoa bảo bọn em rút đơn kiện. Lily trong nháy mắt quên cả khóc, chị mở to hai mắt nhìn người kia. Chị Lily, em biết chuyện này thật khó hiểu, nhưng xin chị hãy tin những gì em nói, em tuyệt đối không lừa chị đâu. Ho nhẹ hai tiếng, Vương Chỉ cầm đôi bàn tay lạnh lẽo của chị Lily, quay sang nhìn hai phía rồi mới nhỏ giọng nói, Đoạn Hoa không chết. Lily hô hấp dường như ngừng lại, nghi ngốc nhìn. Vương Chỉ vươn hai cái tay dài của mình đặt lên vai chị Lily, lại kề mặt nói như mũi kêu, em đưa chị đi gặp nó, để cho nó nói rõ ra với chị. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Vương Chỉ cũng thiếu chút nữa bị chị Lily nhà hắn ném bay. Đưa chị đi đi. Chị Lily suy sụp tới nơi rồi, cả người đều run rẩy, chị không còn đủ khí lực nắm lấy vạt áo của Vương Chỉ, lắc chết hắn. Chị Lily. Vương Chỉ thu hết cái gan lận của mình ngăn lại tay chị Lily, hít mấy hơi được xong. Đi. Cảnh thứ hai, nhân vật Nhược Lan, Tây Môn Mộc Nhất, Tây Môn Vương Linh Linh. Địa điểm: phòng thăm của nhà giam. Nhược Lan cúi đầu nức nở khóc. Thầy Môn Một Nhất ngồi phía đối diện với mặt đầy giận dữ. Vương Linh Linh nắm lấy tay chồng nhắc nhở ông chú ý đến huyết áp. Làm việc cho gia đình Tây Môn đã hơn 40 năm nay, luật sư kim thư ký riêng của Tây Môn Một Nhất, Thiệu Viễn cũng bị lão gia nhà này gọi từ Vancouver về, ngồi ở bên trái ông. Tây Môn Một Nhất chẳng chút để ý đến hai hàng nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt của con dâu. Ông nhìn Thiệu Viễn ý bảo người kia bắt đầu làm việc. Thiệu Viễn hiểu ý, lấy mấy văn kiện từ trong túi công văn của mình đã đặt trước mặt Nhược Lan. Đây là đơn xin ly hôn, ký tên lên đó đi. Cha của Tây Môn tức giận nói. Nhược Lan kinh ngạc ngẩng đầu, môi run lên bần bật. Vương Linh Linh thấy người con dâu xinh đẹp ngày xưa giờ đây sắc mặt tái nhợt, cực kỳ tiều tụy thì bà có chút thương cảm. Bà khuyên: Nhược Lan, tôi và bố chồng cô ngay từ đầu đều không tán thành cuộc hôn nhân này, nhưng vì Trúc Âm cứ kiên quyết làm thì chúng tôi cũng đành đồng ý. Khi cô sinh ra Vật Hoa, chúng tôi đã rất cảm kích nên thôi cũng cố chấp nhận một người con dâu như cô. Cha, mẹ, van xin hai người đừng bắt con ly hôn với Âm. Nhược Lan để mấy văn kiện ra, sống chết lắc đầu. Cô không muốn ly hôn, cô còn muốn đợi sao? Cha, mẹ, bên cậu hai người. Chuyện cô luôn sợ hãi cuối cùng đã đến. Nhược Lan, Tây Môn lão gia lạnh lùng nói, chẳng lẽ đến bây giờ cô vẫn còn không hiểu lý do tại sao tôi muốn cô ly hôn với Trúc Âm? Cả đời này tôi quyết không chấp nhận một đứa con dâu như cô, bởi vì cái nhà này không thể nhận một đứa con dâu tâm địa độc ác đến như vậy. Ông lớn giọng nói khiến Nhược Lan không khỏi là bật khóc. Đây cũng là lần đầu tiên người bố chồng này tức giận quát mắng trước mặt con dâu. Cô khổ tâm, cô bất đắc dĩ, nhưng nếu cô thật sự là một người lương thiện thì chắc chắn cô sẽ không lừa dối Trúc Âm, lại càng không âm thầm hãm hại người bạn tốt nhất của nó. Nhược Lan khóc không thành tiếng. Nếu cô vì sợ Trúc Âm bởi vì thế mà không cần cô nên mới nói dối thì tôi đây cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà cô không chỉ không áy náy mà còn đi cấu kết với người cha vô liêm sỉ của mình cùng nhau hãm hại Đoạn Hoa. Cô luôn miệng nói cô yêu Trúc Âm, là tình yêu của cô dành cho nó sao? Không, cô không yêu nó, cô chỉ yêu chính bản thân mình. Trúc Âm bị bệnh, rất có thể là ung thư, nhưng nó lại cự tuyệt trị liệu, cự tuyệt uống thuốc. Cô nói xem đó là vì sao? Nó đang sám hối cho phút hồ đồ của trước kia đấy. Nó sám hối vì đã hiểu lầm Đoạn Hoa đấy. Nó bây giờ là một mạng đền một mạng. Nước mắt của Nhược Lan trong mắt của Tây Môn Một Nhất không gì hơn ngoài hai chữ ghê tởm. Ông chưa bao giờ ghét một người phụ nữ nào đến thế, vậy mà cái người này không chỉ là con dâu của ông mà còn là mẹ của cháu nội ông. Trúc Âm bị ung thư. Nhược Lan dường như muốn ngất. Vương Linh Linh khóc. Mẹ cũng không biết, phổi của nó có một khoảng đen, bác sĩ bảo rất có thể là ung thư, giờ còn chưa chẩn đoán chính xác được vì nó không chịu điều trị. Bác sĩ bảo Trúc Âm không còn ham muốn sống nữa. Không còn ham muốn sống? Nhược Lan cả người sụi lơ ở trên ghế, thân thể run rẩy. Hết thể những việc này là vì ai mà tạo thành? Tây Môn lão gia đập mạnh một cái xuống bàn. Là cô. Nếu lúc trước cô đã rõ chân tướng cho Trúc Âm, nếu lúc trước cô không ích kỷ như thế, nếu cô có thể đứng trên lập trường của Trúc Âm mà lo lắng cho nó chứ không phải đi hãm hại Đoạn Hoa, vì sự bí mật của bản thân thì bây giờ nó đã không tới mức tìm đến cái chết như bây giờ. Trúc Âm hồ đồ, nhưng cô cũng là một kẻ đứng sau hại nó. Nước mắt Dược Lan chảy xuống ướt đẫm áo. Cô ngồi nghĩ dậy trên ghế không nói nổi một lời. Ông à. Vương Ly Linh không đành lòng. Tây Môn lão già hít một hơi thật sâu để hạ huyết áp xuống. Linh Linh, bà để cho tôi nói hết. Những lời này nghe ở trong lòng tôi lâu lắm rồi, thật khó chịu. Vương Linh Linh lao nước mắt, không cất tiếng. Đoạn Hoa đã chết 2 năm rồi, vậy mà cô đã bao giờ đang bổ thăm nó chưa? Cô đã bao giờ cắn nước đường tâm chưa? Không hề, cô căn bản không hề có. Nếu không phải có người đem chuyện này phanh phui ra thì cô chắc vẫn cứ thoải mái làm thiếu phu nhân nhà Tây Môn chúng tôi. Nếu tôi là cô, tôi đã ngay lập tức ký vào đơn ly dị. Trúc Âm thích được cô thì đúng là điên rồi. Tôi không thể chịu được việc có một đứa con dâu như thế này thêm nữa. Ký tên lên thỏa thuận ly hôn đi. Thật xin lỗi cha, thật xin lỗi. Nhược Lan hai mắt đẫm lệ, nhạt nhòa nhìn mấy tờ thỏa thuận ly hôn kia, tay phải rung lên nhận bút. Qua thật lâu, cô ký tên mình xuống giấy đồng thời điểm chỉ. Thì Viễn lập tức thu hồi đơn ly dị cùng một số tờ giấy khác, chỉ để lại một văn kiện. Đây là điều khoản bồi thường cho cô. Sau khi ly hôn, cô sẽ được chu cấp 200.000 mỗi tháng. Mặt khác, một tòa biệt thự cùng hai khu nhà trọ trên danh nghĩa của lão gia sẽ chuyển sang cho cô. Tuy nhiên cô phải từ bỏ đòi hỏi về tài sản dưới tên của thiếu gia và quyền chăm sóc, thăm nuôi với tiểu thiếu gia. Nói cách khác, Nhược Lan sẽ nhận được tiền và nhà cửa để đổi lấy việc cắt đứt mọi liên hệ với gia đình Tây Môn. Tuy chẳng lấy gì là yêu quý đứa con dâu này, nhưng mà Tây Môn lão gia vẫn không bạc đãi cô. Nhược Lan nhìn qua mấy tờ trên bàn, rồi ký vào và điểm chỉ xuống văn kiện từ bỏ phần tài sản của Tây Môn Trúc Âm và từ bỏ quyền tham nuôi chăm sóc con. Tuy nhiên, cô đã để giấy tờ về cấp dưỡng sau khi ly hôn ra. Vương Linh Linh khuyên: Nhược Lan, vụ án của cô chúng tôi sẽ tìm người giải quyết. Bố chồng cô tuy có chút nặng lời nhưng tiền chu cấp với nhà cửa thì cô cứ nhận lấy, như vậy cuộc sống sau này của cô cũng không có gì phải lo lắng. Nhược Lan lắc đầu: Mẹ, cha bắn đúng lắm. Con luôn một nói mình rất yêu Trúc Âm, nhưng mà hết thảy mọi việc con nói mình làm cho thấy thật ra chỉ là bị bản thân mà thôi. Lúc Trúc Âm với Đoạn Hoa xảy ra mâu thuẫn, con không những không khuyên anh ấy mà còn vu hãm Đoạn Hoa khiến Trúc Âm đuổi cậu ấy đi. Nhược Lan, thôi cứ ký tên và thỏa thuận đi. Vương Linh Linh cầm lấy tay cô, đem bút nhét vào. Nhược Lan cự tuyệt, đứng lên nắm lấy tay Vương Linh Linh. Mẹ, chờ Nhược Hoa trưởng thành, mẹ nói với nó là mẹ nó đã chết vì bệnh. Mẹ, con xin mẹ đừng nói với thằng bé rằng mẹ nó là một người phụ nữ. Nhược Lan. Vương Linh Linh lệ lại trào ra. Nhược Lan quỳ rạp xuống đất, dập đầu lại ba cái với cha mẹ chồng. Cảm ơn cha mẹ. Sau đó đứng lên rời khỏi căn phòng thăm. Ông à. Vương Linh Linh nhịn không được. Nhược Lan dù ngàn sai vạn sai nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Tây Môn lão gia nắm chặt tay lại, ồ ồ thở dốc nhưng vẫn nói: Ly hôn đối với hai đứa nó đều là tốt. Nếu Trúc Âm nó nghĩ tới đứa con sẽ chết, người cha này không kìm được nước mắt. Nếu Trúc Âm đoán mệnh thì thôi, chúng ta đành chấp nhận. Tôi sẽ cố gắng sống đến ngày đứa cháu đích tôn của mình trưởng thành, giáo dục thằng bé cho tốt, sẽ không để thằng bé giống cha nó không có chút tiền đồ. Tôi không để cho Nhược Lan tiếp tục hại cháu trai mình. Cô ta đã hủy hoại đời con trai của tôi. Ông. Vương Linh Linh khóc ngã ngã vào lòng của chồng. Tây Môn lão gia ôm chặt lấy vợ, lệ già tuôn rơi. Ăn vẫn còn chưa no, nam y tá miễn cưỡng đẩy xe vào phòng bệnh của tổng giám đốc Tây Môn. Người nằm trên giường mở to hai mắt nhìn chăm chú theo vị nam y tá của mình kể từ lúc hắn mở cửa đi vào. Nam y tá rút kim ghim trên tay bệnh nhân ra, sau đó lấy túi truyền nước. Từ đầu tới cuối hắn không thèm để ý đến đôi mắt màu lam chứa đầy những suy nghĩ sâu xa vẫn ngóng theo mình. Xong xuôi, hắn lại xoay người đẩy xe đi. Chờ đợi đã. Bệnh nhân lên tiếng. Nam y tá quay đầu, vẻ mặt hiện lên năm chữ: Còn gì phải làm sao? Tôi khác. À, nhớ tới ghi cái dây chuông bị mình rút ra khỏi ổ cắm, nam y tá áy náy quay lại rót cho bệnh nhân không nhúc nhích được kia một cốc nước ấm rồi đặt lên tủ đầu giường. Sau đó nam y tá đã đẩy xe đi ra, cứ bộ đầy tiêu sái. Đợi đã. Bệnh nhân lại lên tiếng. Nam y tá quay đầu, vẻ mặt hiện lên năm chữ: Còn gì phải làm sao? Tôi không lấy được. Người này hình như đã biến từ bệnh nhân có vấn đề về phổi sang bệnh nhân sống thực vật rồi thì phải. Hơn nữa, đây là một người thực vật có cái đầu rất năng hoạt động. Anh có tay. Nam y tá hiển nhiên rất khó đối phó. Tay tôi đau. Mặt bệnh nhân không chút thay đổi, đáp trả đầy bình tĩnh. Tay bị ghim kim vào tay trái. Nam y tá không nhúc nhích. Tay phải không còn khí lực. Bệnh nhân vẫn bình tĩnh như cũ đáp. Vậy anh cứ nằm đó chịu khát đi. Nam y tá nổi giận. Tới này bình thường là đàn ông trẻ khỏe như thế và cứ mỗi lần ốm đau thì ngay lập tức hóa thành thiếu nữ. Không thành ý. Tiêu sái bước đi được ba bước. Cậu dám đi thì tôi sẽ không ăn cơm, không uống thuốc. Bình tĩnh uy hiếp. Nam y tá quay đầu, hai mắt té lửa. Anh mấy tuổi rồi? Anh cho là bản thân mình là thằng con của mình sao? Con anh đã cai sữa biết đi rồi đó. Ngụ ý câu này nè, anh không bằng thằng con của mình. Hàng lông mi che khuất một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt màu lam nhạt. Bệnh nhân lại tiếp tục chiến thuật im lặng là vàng. Hàm răng nghiến kẹn kẹt, nam y tá không thể chịu được nữa lại vọt tới bên giường. Bệnh nhân đầy hợp tác ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt màu lam nhạt lẳng lặng nhìn hắn. Xem nhìn lợi hại. Nam y tá giơ nắm tay lên, sau đó lấy cái cốc đưa đến bên miệng bệnh nhân. Uống đi. Bệnh nhân chậm rãi thưởng thức hết cốc nước. Buông mạnh cái cốc xuống, không cho bệnh nhân có thêm cơ hội gây sự, nam y tá vứt bỏ sự tiêu sái bằng tốc độ ánh sáng lao nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang vọng toàn bộ hành lang. Bệnh nhân lấy chiếc di động từ dưới gối ra, bấm một dãy số. Bác sĩ White, mời ngài đến phòng bệnh của tôi một chút. Cảm ơn. Khi bạn nam y tá của chúng ta đang trốn trong một góc toilet thoá mạ một người nào đó, thì người bệnh kia đang ở trong phòng bệnh của mình hỏi bác sĩ trưởng về lai lịch của nam y tá. Bác sĩ White chà sát kính mắt, nhẹ nhàng nói: Buổi sáng hôm nay, một người bạn của cậu Vương Chỉ, cũng là cục trưởng Vương của Cục An toàn Thương mại đã đến và bảo rất lo lắng về tình hình sức khỏe của cậu. Sau khi nghe nói cậu không hài lòng với y tá của bệnh viện, cậu ta đã đề cử cho tôi một cậu y tá tên là Tiểu Phá này. Cậu ấy nói y tá này có kinh nghiệm làm y tá rất phong phú, đặc biệt am hiểu chăm sóc bệnh nhân như cậu. Ban đầu tôi cũng không đồng ý bởi vì giấy tờ của cậu y tá này không được đầy đủ, nhưng cục trưởng Vương cam đoan rằng cậu ta sẽ giúp sức khỏe cậu bình phục. Tôi cũng tin cục trưởng Vương sẽ không hại cậu, cho nên liền thử một lần để y tá này đảm nhận công việc chăm sóc cậu. Tây Môn Trúc Âm hai mắt thâm trầm. Vương chỉ nói cậu ta gọi là gì? Bác sĩ White lộ ra với mặt kỳ quái. Câu hộ sĩ này tên rất khó phát âm, kêu tiểu phá hay sao đó, đây là tên Trung Quốc. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Theo lý lịch mà cục trưởng Vương mang tới thì năm nay 25 tuổi. 25 tuổi? Ý niệm hiện ngay trong đầu Tây Môn Trúc Âm lúc này chính là giả. Thiếu gia, cậu không hài lòng với cậu ta sao? Bác sĩ quay chặt hỏi. Kỳ thực ông rất vừa lòng, tuy rằng lý lịch của cậu y tá tiểu phá này có đôi chỗ cần xem xét, nhưng mà cậu ta cư nhiên có thể làm thiếu gia uống thuốc, chịu điều trị, do vậy ông vạn phần hy vọng cậu ta có thể ở lại. Không, Tây Môn Trúc Âm mở miệng. Tuy nhiên, tôi chỉ chấp nhận cậu ta làm y tá của tôi. Nếu đổi người khác, tôi tiếp tục cự tuyệt điều trị. Thiếu gia, bác sĩ White nửa lo nửa mừng. Khi vị bác sĩ White bất đắc dĩ rời khỏi phòng, Tây Môn Trúc Âm lại lấy điện thoại ra gọi. Điều tra cho tôi một người. Cậu ta hiện tại là y tá của tôi, giới tính nam, bị danh nhóc tiểu phá, tuổi trong khoảng từ 16 đến 19. Cậu ta quen biết với Vương Chỉ, điều tra xem những người gần đây nhất mới xuất hiện bên cạnh Vương Chỉ, đặc biệt là người lạ. Đợi đã, còn có một người, giúp tôi điều tra xem hướng đi gần nhất của cậu ta, Đoàn Vũ, em trai của Đoạn Hoa, điều tra xem cậu ta vì sao hủy bỏ án kiện. Tôi chờ tin tức của anh, càng nhanh càng tốt. Mắng người nào đó xong, tâm tình thật vui vẻ, nam y tá vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh thì đã bị người mời tới phòng của viện trưởng, đồng thời cũng là bác sĩ trưởng điều trị cho Tây Môn, văn phòng bác sĩ White. Tại đây hắn nhận được tin dữ. Cái gì? Ban đêm tôi cũng còn ở bệnh viện. Đúng vậy, tình huống của cậu Tây Môn có chút đặc biệt. Cậu đã làm rất tốt cho nên buổi sáng thì ở lại, buổi tối cũng nên ở lại đi. Không, tôi cự tuyệt. Bác sĩ White nặng nề đặt tay trái lên bờ vai gầy của nam y tá, khẩn cầu nói. Cậu tiểu phá, tình trạng của cậu Tây Môn giờ đặc biệt nguy hiểm, trước mắt chưa thể chuẩn đoán chính xác, nhưng mà khả năng ung thư là hơn 80%, thêm một ngày điều trị là thêm một chút hy vọng để cứu sống cậu ấy, chúng tôi cần cậu. Miệng nam y tá đã ngắt lại, 80% là ung thư. Đờ đẫn gật đầu, nam y tá nói. Được, tôi sẽ ở lại, tôi về trước thu xếp một số đồ đạc. Cảm ơn cậu tiểu phá. Viện trưởng White cảm kích ấn ấn bờ vai hắn, trong lòng thở dài để nhẹ nhõm. Không nhớ nổi bản thân đã rời bệnh viện như thế nào, đầu óc của nam y tá chỉ xoay tròn quanh một con số 80%. Hắn biết tên kia có hút thuốc nhưng thực sự hút cũng không nhiều, chỉ khổ là cái người này lại có một thói quen không tốt, đó là mỗi khi tâm trạng không vui thì liền hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, hút cho đến khi hết thuốc thì thôi. Có đôi khi hút hết rồi cậu ta lại đi mua thêm bao khác để hút tiếp. Trong trí nhớ của hắn, mấy lần tên đó phát khùng như vậy đều là vì hắn cùng tên đó cãi nhau nên trốn nhà đi. Mỗi khi hắn quay về, trong phòng khói thuốc mờ mịt, cảnh sắc cũng mù mịt mờ. Từ đó về sau, vô luận hắn tức giận đến mức nào cũng không bỏ nhà đi bụi nữa, nhiều lắm cũng chỉ trốn vào trong phòng khóa trái cửa, bắt tên kia gõ cửa một giờ, xin lỗi thêm một giờ nữa. Chẳng lẽ đây là di chứng sau vài lần hút thuốc kia? Ngồi trên xe taxi, ngực của Lục Bất Phá giống như bị thứ gì đó đè nặng, nặng trịch, không thể thở nổi. Đều do hắn, nếu lúc đó bản thân không bị giận dỗi mà bỏ nhà đi thì tên kia đã không hút thuốc nhiều như vậy. Đây là vì hắn nợ tên đó, hiện tại ở đây chăm sóc cậu ta cũng là điều nên làm, đừng nói là ở lại bệnh viện túc trực cả đêm, cho dù bảo hắn đi làm nô lệ cho cậu ta, hắn cũng chịu. Lục Bất Phá rất thất vọng, cái chết của mình hắn chẳng quan tâm, nhưng nhìn tên kia chết hắn lại không mặc kệ được. Vò vò đầu, hắn thu hồi thất vọng, hiện tại gì cũng không quan trọng bằng việc dốc hết sự cố gắng để chăm sóc cho tên kia, dù sao trong một hình hài xa lạ thế này, hắn không nói thì tên kia cũng không thể nhận ra hắn là ai được. Ai có thể nghĩ tới trên đời này tồn tại một môn thể thao gọi là xuyên qua, không có gì phải sợ. Tự điều hòa tâm trạng xong, Lục Bất Phá lấy lại tinh thần, bảo lái xe đưa mình đến khu phố Tạo. Hắn muốn mua nồi áp suất, hành, gừng, hạt hạnh nhân, còn có... Lấy ra mấy tờ giấy ghi bí quyết gia truyền, Lục Bất Phá phát hiện ra mình cần mua rất nhiều thứ. 6 giờ tối, một thiếu niên tay xách nách mang, ôm túi lớn túi nhỏ đá văng cửa ra. Còn chưa thấy rõ người mở cửa là ai, hắn liền đem mấy túi đồ trên tay mình ném vội cho đối phương cầm hộ. Mà chết mất, mau giúp bản tọa cầm đi. Thần kinh nên căng ra, hắn không phát hiện ra không khí trong phòng có chút khác thường. Anh trai mới đâu về vậy? Đoàn Vũ xách túi đồ vào rồi đặt xuống đất. Sao lại có nồi nữa? Anh đến khu phố Tàu. Mà chết mất, ta anh rã cả đây đi nè. Em đem mấy túi này mang vào trong bếp đi, anh muốn uống chút nước. Thay dép đi trong nhà, người nào đó lao thẳng đến vội lấy cốc nước lạnh đặt ở trên bàn trà. Đoạn Hoa, thanh âm của một người phụ nữ vang lên. Người nào đó theo bản năng quay đầu lại đáp: Dạ. Một tiếng xong thì liền giật mình sửng sốt, trong đầu hiện lên hai chữ: xong đời. Đoạn Hoa. Đối phương kích động, không dám tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, từng bước tiến lại gần. Đối phương che miệng lại, nước mắt tràn mi, thản thốt hỏi: Thật sự là em sao? Chị Lily. Không dám làm ra cái dáng vẻ không đúng đắn như đối với Vương Chỉ hay Đoạn Vũ, thằng nhóc tiểu phá này đành ngoan ngoãn đi tới, ôm lấy đối phương. Chị Lily, em nhớ chị. Nếu không muốn chết vô cùng thảm, lúc này không làm đúng thì còn muốn khi nào làm? Đoạn Hoa. Lily không kìm được lại hỏi lần nữa, hai tay run run sờ lên khuôn mặt xa lạ kia. Là em sao? Là em sao? Nhóc tiểu phá sụt sịt cái mũi, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Lily. Là em, chị Lily. Chị có vì bộ dạng thay đổi mà không thương em nữa. Nước mắt chậm rãi chảy trên khuôn mặt của chị Lily, một giọt nối tiếp một giọt, ngày càng nhiều. Chị Lily, chị có vì em làm con vẹt trẻ mất mà không thương em. Chị Lily, chị có vì em làm hỏng bức tường mà không thương em. Chị Lily, chỉ có vì em ăn hết dâu tây chuẩn bị cho bữa tiệc chưa để khách vào buổi tối mà không thương em. Một đứa nhỏ mà Lily đã nhìn nó lớn lên, một đứa nhỏ bướng bỉnh nghịch như quỷ, mỗi lần gây họa liền giả bộ đáng thương bám lấy hỏi: Chị Lily, chỉ có vì mà không thương em. Nhưng lúc này đây, chị sẽ không vì cậu thay đổi bộ dạng mà không thương cậu nữa đâu. Chị Lily vừa khóc vừa nói: Chị sẽ không vì cậu đã thay đổi bộ dạng, cũng không thèm nói cho chị biết mà không thương cậu. Chị Lily. Hai lỗ tai bị người nào đó nhéo, đứa nhỏ quá phận này oa oa kêu đau nhưng cũng chẳng dám dãy dụa. Vì sao không nói cho chị biết? Cậu tính lừa chị cả đời hả? Cái đứa nhỏ bướng bỉnh hư hỏng này, lúc này chị nhất định phải dạy lại cậu. Chị Lily ơi, em biết sai rồi mà. Chị ơi, đau. Đáng tiếc là dù thằng nhóc cả gan chọc giận đại tỷ nhà mình có cậu xin hối lỗi như thế nào thì lỗ tai của một nhóc điểm phá nào đó vẫn không thoát được hiện thực bị nhéo đầy đạn khóc. Có một số người không đánh không được à. Nửa giờ sau, một người nào đó đã bị điểm xuyết thêm một đôi mắt mọng nước bởi vì bị ngâm trong nước mắt lâu quá. Vừa mới bị xử phạt xong, đứa nhỏ tiểu phá vác theo hai cái tay hồng hồng sưng sưng của mình, nhắm mắt vẫy đuôi chạy theo phía sau nữ thần, không dám rời xa nửa bước. Nữ thần nhà hắn một khi đã nổi giận thì hung ác chẳng kém gì Lục Đường Phương Phương nữ vương điện hạ, mà trừng phạt thằng em không nghe lời xong. Lily nữ thần liền vào nhà bếp dựa theo yêu cầu của người nào đó nấu cháo, làm canh, chế biến mấy món Trung Quốc mà tên đó thích. Trong khi đó, hai tên Vương Chỉ và Đoàn Vũ sau khi xem xong màn biểu diễn đặc sắc kia, vì lo sợ rằng một nhân vật lòng dạ hẹp hòi nào đó sẽ trả thù nên lấy cớ đi mua đồ uống vừa bỏ chuồn ra ngoài. Đứng từ đằng sau ôm lấy chị Lily, một thằng em đáng thương hai mắt mọng nước, nghĩ năng hỏi: Chị Lily, em gái dễ thương đi đâu rồi? Lauren đưa con bé đến Florida thăm ông nội rồi, hai người nữa sẽ về. Lauren là chồng của chị Lily, em gái dễ thương cũng chính là Gia Nhi, con gái của chị Lily, năm nay 8 tuổi. Con bé có khỏe không? Nó tốt lắm. Chị Lily tay phải buông dao xuống, sờ lên hai tay đặt bên hông mình. Tủy mà người hiến cho con bé, sau khi cái ghép xong bây giờ đã ổn lắm rồi, con bé thật khỏe mạnh. Sau khi ghép tỉ xong, nó luôn hỏi tại sao chú Hoa không đến thăm nó, tiếp xe sau đó lại hỏi chị, tại sao chú Hoa lại lên thiên đường. Chị Lily, thật xin lỗi. Lục Bất Phá ôm chặt lấy người chị đang nghẹn ngào của mình, càng ngày càng hối hận cái quyết định xúc động ngày trước của bản thân. Đoạn Hoa. Chị Lily. Tuy rằng người kia không thương cậu, nhưng còn có rất nhiều người yêu cậu. Đừng vì một kẻ không yêu mình vứt bỏ tính mạng của bản thân. Đừng làm thế nữa. Đừng làm cho những người luôn yêu thương cậu phải thương tâm. Chị Lily. Nhóc tiểu phá hai mắt dần nhòa đi. Sẽ không bao giờ nữa, nhất định không bao giờ nữa. Nhớ kỹ lời này của cậu đó. Em nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ không quên đâu. Chị Lily hít hít lau đi nước mắt, miễn cưỡng cười một cái. Tốt lắm, thôi cậu ra ngoài đi. Cậu cứ đứng lì trong này ảnh hưởng đến chị nấu cơm. Em muốn ở trong này với chị. Đứa nhỏ nào đó vuông tay nhưng không chịu đi. Chị Lily lao lao cái tay, nhìn đến đôi tay hồng hồng sưng sưng kia liền cười trừ. Ra phòng khách, lên mạng hoặc là chơi game đi. Chẳng phải buổi tối còn phải tới bệnh viện nữa sao? Chị Lily. Nhóc tiểu phá nhăn nhó hỏi. Chị không phản đối hả? Lily không chỉ cười thản nhiên, nói. Chị trách nó, hận nó cho dù chị quen biết với nó 18 năm. Cho dù nó là người rất quan trọng với cậu thì chị vẫn không tha thứ cho nó được. Chị Lily. Vỗ vỗ vào khuôn mặt khó xử của nhóc tiểu phá, Lily thở dài nó đầy dỗi hận. Cậu đi đi, chị không cản trở cậu nữa. Chỉ cần cậu hứa không hồ đồ thêm lần nữa thì cho dù chị có hận thằng đó thì chị cũng không ngăn cản cậu, bởi vì đó là chuyện mà cậu cần làm. Chị Lily. trừ bỏ ôm đối phương, người nào đó cũng chẳng biết cách nào khác để bày tỏ sự cảm kích cùng hối lỗi với người chị này. Bất phá, gọi cái tên thứ hai của thằng em. Nếu đã quyết tâm bắt đầu lại lần nữa thì được yêu thằng kia nữa biết chưa. Làm xong việc cậu cần làm thì buông ra hết thảy mọi quá khứ đi. Đoạn Hoa đã chết, giờ cậu gọi là Bất phá, một thằng em trai chị mới nhận. Dạ. Cắn chặt răng, nuốt lại nước mắt, nhóc Tiểu Phá gật gật đầu. Không thương, sẽ không yêu nữa. Đem việc Đoạn Hoa cần làm xong, em sẽ không bao giờ gặp cậu ta nữa. Lily ôm chặt lấy đối phương, nghẹn ngào gật đầu. Tốt. Cửa phòng bếp, Phương Chỉ bịt miệng Đoạn Vũ, sau đó lặng lẽ đưa cậu đến phòng làm việc. Đoạn Vũ nước mắt không ngừng rơi, trong lòng chửi liên tục tên khốn nào đó. 9 giờ tối, nam y tá vác theo bầu tâm sự nặng trĩu đứng ở cửa phòng bệnh, cũng chẳng thèm để ý vệ sĩ ở hai bên cửa đang nhìn hắn chằm chằm đầy quỷ dị. Tay hắn cầm lấy cặp lồng, bên trong là món phổi heo hầm lê với hạnh nhân được chị Lily làm theo công thức của lão mẹ. Hai lỗ tai vẫn còn đỏ đỏ, đau ê ẩm, vai trái có chút đau mà ngực cũng đau như thế, tóm lại toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đau, cực kỳ không thoải mái. Tiếng ho khan truyền từ trong phòng bệnh ra như đâm thẳng vào trong lòng của hắn, khiến cho thân thể có chút chấn động. Nam y tá vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần, sau đó xoay nắm cửa đi vào. Cúi đầu tiến lại bên giường, hắn đập cặp lồng xuống tủ đầu giường. Chuyện của tôi là món canh đối với bệnh phổi này rất... Hai chữ có lợi còn chưa kịp chạy ra khỏi cổ họng, nam y tá đã nhìn thấy khi cơm tối chưa được động đến một miếng, cơn bực bội trong nháy mắt trào lên. Anh sao lại không chịu ngoan ngoãn ăn cơm nữa hả? Đập cốt một cái xuống cái tủ đáng thương, nam y tá cố gắng nhận lại cơn đau truyền đến từ bàn tay, bắt đầu cố gắng giáo huấn bệnh nhân không nghe lời. Nói đi, vì sao không ăn cơm tối? Ánh mắt của bệnh nhân ngồi trên giường không đặt vào khuôn mặt hắn mà đặt vào đôi tay hồng hồng sưng sưng kia, im lặng là vàng. Vì sao không ăn cơm tối? Ngồi xuống, không để cho bệnh nhân có đường thoát, nam y tá vẻ mặt giận dữ hỏi. Cuối cùng, ánh mắt của người bệnh cũng chịu rời đến khuôn mặt nam y tá, ngoan ngoãn cầm lấy bát cơm tối đang nguội lạnh, anh gắp một miếng ra bỏ vào trong miệng. Đột nhiên bát cơm trong tay anh bị đoạt đi, nam y tá đứng lên, bác theo khuôn mặt lạnh băng múc cho bệnh nhân một bát canh nóng, để một cái thìa vào bát rồi đưa cho người bệnh. Bệnh nhân không dám chần chừ lập tức tiếp nhận. Tiếp nhiên sau đó, y tá vẫn không thèm nhìn anh, cái mặt vẫn lạnh như băng cầm khay cơm tối đem ra ngoài. Đôi mắt màu lam nhạt của bệnh nhân chợt lóe lên một tia sáng. Anh ngửi mùi thơm bốc ra từ bát canh rồi chậm rãi uống từng thìa một. Canh mang theo cái ngọt tinh khiết của lê, thấm nhuận hương vị đặc biệt của phổi heo, uống vào thật ấm áp. Cậu, trời ơi, sao lại hút nhiều thuốc thế này hả? Lần này cứ như là 5 bao, hút hết 5 bao. Cậu không sợ phổi mình bị thủng luôn hả? Cậu đi đâu? Cậu, tức chết tôi mà. Cậu đi đâu? Căn bản cũng chẳng quan tâm phổi mình có thủng hay không, người đàn ông chỉ để ý xem người vừa cãi nhau với mình đã chạy đi đâu. Cậu hôi lắm. Tức giận, hắn đem cái gạt tàn một phát đá văng, gạt đàn bay đi. Hắn lại tức đến hai mắt đỏ ngầu, bổ nhào đến trên người đàn ông. Hắn dùng sức cắn vào cổ tên kia một cái, người đàn ông không nhúc nhích mặt cho hắn khập. Đột nhiên hắn lại xoay người vào thẳng phòng ngủ, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa cái tên ngốc không biết quý trọng bản thân này. Nam nhân nhả ra một ngụm khói, đi đến phòng ngủ gõ cửa. Hoa, cậu đã đi đâu? Tôi đi bộ. Cửa đóng lại rầm một phát, tiếp đó có cái gì đấy nện liên tục lên cửa. Lại nhanh chóng ra mở cửa, hắn hầm hầm đi thẳng đến nhà bếp. Người đàn ông lại theo hắn đi tới nhà bếp, dấu răng trên cổ người đàn ông hiện lên thật rõ ràng mà vừa thấy nó, hắn lại muốn nổi khùng. Tìm cái hộp thuốc, hắn lấy một cái cốc lớn sau đó đổ đầy nước dơ đến trước mặt người đàn ông. Người kia ngoan ngoãn đón lấy ngửa đầu uống nước. Đợi người đàn ông chợt vật mãi mới uống xong cốc nước, hắn lại đem 10 viên ngưỡng ghế tống vào miệng của tên ngốc này. Lần này là tôi không đúng, tôi không nên tự tiện đặt vé đến Berlin khi chưa có sự đồng ý của cậu. Người đàn ông nuốt mấy viên thuốc xuống bắt đầu kiểm điểm. Sau khi đã phát hỏa và cắn cho người đàn ông một cái, mặc dù không còn quá tức giận nhưng mặt vẫn nặng trịch, đáp: quên đi, đặt vé thì cũng đã đặt rồi. Buổi tiệc của thằng Tom tôi đành tìm cớ từ chối vậy. Tôi không yên tâm để một thằng ngốc máy tính như cậu đi Berlin, vạn nhất bị thằng nào lừa thì tôi mất. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu tự tiện quyết định. Không phải vì việc đó mà hắn tức giận đâu, cái làm hắn phát hỏa là thứ khác cơ. Vì sao cậu luôn như vậy? Cậu không thể gọi điện cho tôi sao? Vì sao nhất định phải ngược đãi phổi mình? Cứ hút thế phổi cậu nhất định sẽ bị nát bè nát bét đấy. Cậu tức giận, tôi gọi điện cho cậu chỉ khiến cho cậu càng thêm tức giận thôi. Lúc nào bình tĩnh lại, cậu sẽ tự động trở về. Người đàn ông nói. Nhưng mà tôi trở về thì lại muốn phát hỏa. Một tầng nước phủ lên đôi mắt hắn, không biết là vì giận quá hay là sợ phổi tên kia có vấn đề thật mà hắn muốn khóc. Từ hôm nay trở đi không được hút thuốc nữa. Được. Sau này mặc kệ tôi có giận cậu thế nào cũng sẽ không bỏ đi nữa. Được. Khóe môi của người đàn ông hơi gợn lên. Cậu không được phép hút thuốc nữa đó. Được. Nam nhân sờ nhẹ lên đôi mắt hắn. Thật xin lỗi, tôi sẽ không hút nữa. Hắn gạt tay người đàn ông ra. Người cậu hôi quá, tôi đi ngủ. Bỏ lại người đàn ông, hắn quay về phòng ngủ của mình. Người đàn ông nhìn hắn cười nhẹ, đi vào phòng. Tắm rửa xong, người đàn ông đứng trước cửa phòng ngủ của hắn, bàn tay giơ lên hồi lâu rồi chậm rãi hạ xuống. Người đàn ông trở về phòng ngủ của mình, căn phòng ngay bên cạnh phòng người kia. Mới nhớ đến đây thì một nam y tá mặc một chiếc áo dài trắng, phừng phừng lửa giận vọt vào trong phòng, hai tay lưu vào trong áo để cầm bát cơm đang nóng hừng hực. Hắn vẫn không thèm để ý đến bệnh nhân. Nam y tá nhanh chóng đặt bát sứ nóng đến bỏng cả tay kia xuống tủ đầu giường, bỏ cái nắp ở trên ra, khói bốc lên nghi ngút. Đem thức ăn cho vào một cái bát con, nam y tá đem bát đưa cho bệnh nhân. Thấy tên này đã đem canh uống hết, sắc mặt của nam y tá mới tốt lên một chút, nhưng mà vẻ cao có vẫn chưa tán đi được. Ăn cơm xong đi tản bộ chút. Bệnh nhân thật nghe lời đáp lại ừ, sau đó chuyên tâm ăn cơm. Nhìn khuôn mặt hóp lại của người này, trong đầu nam y tá lại hiện lên con số 80%. Lao đi nước mắt hơi vương trên khóe mi, hắn lại lấy thêm cho bệnh nhân bát canh nữa. Hai ngày nữa tôi có chút việc, đại khái trong khoảng 10 ngày sẽ không thường xuyên có mặt ở đây được. Anh phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Nếu tôi biết anh lại thế này thì tôi sẽ không thèm quan tâm đến sống chết của anh, mà kệ anh luôn đó. Nghĩ tới chỉ còn mấy ngày nữa đội hữu cùng huấn luyện viên quán sẽ tới, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị, bất quá bây giờ vẫn còn chút đau đầu với tên khốn bốc đồng này. Bệnh nhân dừng ăn cơm, ngẩng đầu hỏi, cậu đi đâu? Nam y tá nhếch khóe môi, khoe ra mấy cái răng đẹp long lanh của mình. Không có quan hệ gì đến anh, chuyên tâm ăn cơm đi. Bệnh nhân cầm cái chén đặt trên bàn, sau đó nằm xuống, kéo chăn lên một lần nữa chơi thủ đoạn bất hợp tác với nam y tá. Nam y tá tức giận rồi đấy nhát, nắm chặt hai tay lại, trong đầu không ngừng hiện lên 80%. Bình tĩnh. 80%. Bình tĩnh. 80%. Bình tĩnh. Dạ! Gầm lên một tiếng đầy tức giận, nam y tá bổ nhào lên người bệnh nhân, mở rộng cái mồm đỏ ao của mình cắn khập xuống chỗ cổ lộ ra của người bệnh. Tôi cắn cậu. Đôi mắt màu lam nhạt ánh lên thì khiếp sợ, anh chìm trong sự phẫn nộ. Nam y tá không phát hiện ra thân thể bệnh nhân thì đang rung lên, không phát hiện ra miệng của bệnh nhân đang mở ra, không tiếng động nói. Nam y tá có cắn chết bệnh nhân không? Thật đáng tiếc, câu trả lời là không. Chẳng thèm quay đầu lại mà cứ phăng phăng tiến về phía trước. Cái người đáng nhẽ đang phải bồi bệnh nhân đi tản bộ, bỏ mặc đối tượng mình cần chăm sóc lại sau lưng. Tuy hắn đã ưu ái lưu lại trên cổ bệnh nhân hai hàng dấu răng đều tăm tắp đỏ tươi, nhưng bản thân y tá nam cũng phải trả giá đại giới. Không cam lòng nói cho bệnh nhân biết chuyện hắn phải tham gia trận đấu bóng rổ, thằng nhóc tiểu phá đây cũng đem luôn việc mình từ Hồng Kông đến giấu nhẹm đi. Mặc dù vừa mới ăn xong vẫn còn khá yếu, nhưng bệnh nhân vẫn theo sát phía sau nam y tá, cứ như sợ bản thân chỉ cần hở ra một chút là người kia sẽ biến mất. Đi được khoảng 10 mét, nam y tá ngừng lại. Khi nghĩ tới sức khỏe bệnh nhân, nghĩ đến việc bệnh nhân vừa mới ăn no không thể hoạt động quá mạnh, cước bộ của hắn không khỏi chậm dần. Nam y tá dừng lại bên cạnh bệnh nhân, cúi đầu không nói lời nào. Thậm chí hơn nam y tá cao tới 1m87cm kia vài cm nữa. Tầm mắt bệnh nhân vẫn thủy chung dừng ở trên người nam y tá, chú ý tới từng cử động nhỏ của hắn, quan sát người này nhất nhăn mày cười. Nhìn tới đôi tay xương hồng hồng kia, bệnh nhân nhịn không được đưa tay chạm vào đó. Ây! Nam y tá nhanh tay che đi đôi tay của mình. Đừng có đụng mà, đau lắm. Bệnh nhân hai mắt âm trầm. Sao lại thế này? Nam y tá nhất thời trưng ra vẻ mặt ủy khuất, xong vẫn mạnh miệng nói, không liên quan gì đến anh. Bệnh nhân cứ thế nhìn chăm chú vào hắn. Một lát sau, nam y tá chịu hết nỗi định cam lòng trả lời. Tôi làm chị gái khóc. Chị ấy liền giáo huấn tôi một trận. Để tôi xem nào. Bệnh nhân bắt lấy tay của nam y tá, ngay lập tức tên này sống chết cố dặn ra, rất đau đó. Tôi chỉ nhìn thôi. Bệnh nhân buông tay ra. Nam y tá do dự một lúc rồi bỏ tay xuống để cho bệnh nhân nhìn hai lỗ tay đỏ hồng của mình. Như sợ bệnh nhân sẽ hiểu lầm chị gái của mình là một người cực kỳ hung dữ, hắn lại giải thích thêm, chị của tôi rất thương tôi, lần này vì tôi quá bận khiến chị ấy khóc, chị ấy cũng không nỡ đánh mà chỉ véo tay trừng phạt mà thôi. Bệnh nhân đột nhiên cúi đầu thổi nhẹ vào lỗ tay của nam y tá. Nam y tá giật nảy người, thiếu chút nữa đụng vào cằm của bệnh nhân. Anh muốn làm gì? Bệnh nhân thẳng nhiên đáp, thổi một chút sẽ dễ chịu hơn. Không cần. Trong bóng đêm, mặt nam y tá đã ửng bớt quá, trong nháy mắt ánh hồng ấy lại biến mất. Ngày mai sẽ ổn thôi, không cần thổi đâu. Tôi đi tìm ít đá. Bệnh nhân xoay người bước đi, ngay lập tức bị nam y tá kéo lại. Không cần đi, ngày mai là tốt rồi, cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì mà truyền ra ngoài, tốt nhất vẫn là đừng để người khác biết. Nam y tá lẩm bẩm, cầm lấy áo của bệnh nhân, quyết không buông tay. Vậy thì để tôi thổi cho một chút. Bệnh nhân xoay người, ánh mắt thành khẩn, thổi một chút là dễ chịu ngay thôi. Không cần. Nam y tá cúi thấp đầu, nhột lắm. Ánh mắt màu lam nhạt, cố nén kích động cùng bất an, càng thấp giọng nói, tôi sẽ không làm cậu nhột đâu mà. Đừng mà. Nghĩ đến việc bệnh nhân sẽ đứng sát đặt cạnh mình, Nam Y tá vội vã từ chối. Bệnh nhân túm lấy tay áo của Nam Y tá, bắt đầu thổi. Nam Y tá muốn tránh nhưng người kia nắm quá và khiến hắn không trốn được. Lỗ tai cũng không ngứa ngáy như trong tưởng tượng, ánh mắt có chút u ám. Nam Y tá cứ thế cúi thấp đầu để cho bệnh nhân thổi thổi lỗ tai cho mình. Từng có một người tên là Tây Môn Trúc Âm thiên tài máy tính thường hay giúp một kẻ gọi là Đạn Hoa thổi thổi lỗ tai như vậy, bởi vì kẻ đó cứ đến mùa đông là hai tai lại được là ứng đỏ. Thổi thật lâu, mãi đến khi bệnh nhân bắt đầu ho khan, Nam Y tá mới từ cõi mộng bừng tỉnh, ra sức dễ dụa thoát ly khỏi vòng kìm kẹp của người kia, hắn lùi lại phía sau hai bước. Tiêu hóa hẳn cũng xong hết rồi, cần phải trở về thôi. Dứt lời không đợi bệnh nhân lên tiếng, Nam Y tá xoay người bước đi, bệnh nhân vội vã đuổi theo hắn, ánh mắt của anh mãi dõi theo người này. Cái gì? Em cũng phải ngủ lại phòng của anh ta. Sau khi được y tá trưởng giao cho nhiệm vụ ở lại phòng bệnh trong trường bệnh nhân đêm nay, ánh mắt của Nam Y tá không khỏi hiện lên tia bối rối. Không được, em cự tuyệt, em cực kỳ phản đối. Không được mà. Y tá trưởng Serena là một người phụ nữ mang sắc mặt hòa ái với thân hình có chút khát khổ nhìn nam nhân y tá châu Á xinh đẹp đang khẩn cầu, tay phải nhẹ nhàng lao đi với thức ăn còn dính lại trên khuôn miệng anh Tuấn kia. Làm phiền em rồi, chắc em cũng biết Tây Môn thiếu gia là người chủ đứng sau bệnh viện này. Thế thì sao? Hắn đương nhiên biết, Nam y tá không thỏa hiệp. Cậu ấy cần một vị y tá cực kỳ kiên nhẫn, hết sức vĩ đại chăm sóc cho, mà em là sự lựa chọn tốt nhất. Serena đổi tay tiếp tục lao đi vào thức ăn. Trước khi em tới đây, cậu Tây Môn cự tuyệt mọi trị liệu, nhưng kể từ lúc em xuất hiện thì cậu ấy đã hết sức nghe lời. À, thật là phiền em quá, nhưng mà cậu Tây Môn rất cần có y tá, em là niềm tự hào của bọn chị nha. Hai tay cầm lấy tay của Nam y tá, Serena xoa xoa nhẹ. Bé Tiểu Phá Hại à, cậu Tây Môn bệnh rất nặng, hiện tại cực kỳ cần một người ở lại phòng bệnh chăm sóc chú ý tới bệnh tình của cậu ấy, kính nhờ em. Bệnh rất nặng, vài từ này cùng với 80% lần thứ N hiện lên mạnh mẽ chọc thẳng vào tâm trí của Nam y tá. Sau một hồi từ chối, cuối cùng hắn đành không cam lòng gật gật đầu. À, bé Tiểu Phá Hại à, thằng bé đáng yêu này của chị, em thật tốt. Serena hôn chuột một cái lên khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp, sau khi lưu lại dấu son môi hồng hồng thì thỏa mãn rời đi. Nhóm y tá đứng một bên cười trộm, mấy nữ y tá ở đây đều rất thích thằng bé này.